Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 138 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thật ra Trần Bình cũng thầm than, người ở đây đúng là rất giàu, họ hoàn toàn không quan tâm về tiền bạc. Cho dù đáng ra bại sản, bọn họ cũng muốn mua một viên. Sau khi có được đan dược, ông Trần rất kích động, lập tức cảm ơn Trần Bình rồi ăn vào. Ngay sau đó, ông cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, thậm chí là sung sướng. Ôi trời ơi, thật sự quá thoải mái. Thân thể của tôi chưa từng được thoải mái như vậy. Cho dù ở lúc đỉnh cao thời trẻ, cũng không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Ông Trần nhịn không được khen ngợi. Ông lại nghĩ là có thể một phần là do trà, dùng chung với trà này sẽ càng có hiệu quả hơn. Trà này có thể thanh lọc nguyên khí trong cơ thể. Tuy rằng sức khỏe của ông đã hồi phục đến thời kỳ tốt nhất, nhưng nguyên khí thì không. Mọi người đều biết, nếu muốn tu luyện công pháp càng mạnh, thì yêu cầu nguyên khí càng thuần túy. Thứ này có thể giúp ông cải thiện rất nhiều vấn đề. Trần Bình cười nhẹ giải thích. Ông Trần nghe vậy, lập tức kích động gật đầu. Tuy rằng ly trà này chỉ có 2 lá thôi, nhưng ông biết giá trị của nó rất xa xỉ. Trà này bên tôi, mỗi ngày bán ra có giới hạn, mỗi lần chỉ bán 50 gram. Trần Bình nói xong thì chỉ vào thứ đặt cạnh Cổ Nhạc Nhạc. Lá trà kia nhìn rất chói mắt. Hơn nữa, Trần Bình không chỉ bán có 50 gram, mà mỗi lá trà đều được gói riêng, đặt vào trong hộp, nhìn rất tinh xảo. Thật ra, mỗi người, một ngày uống 1 lá cũng đã đủ rồi. 2 lá thì có hơi xa xỉ, vì để điều tiết thân thể ông, cho nên tôi mới thả cho ông 2 lá đấy. Thấy Trần Bình sảng khoái như vậy, ông rất muốn mua hết tất cả lá trà ở đây. Đúng lúc này, những người khác cũng đã tới cửa hàng. Lần này, bọn họ còn đặc biệt mang theo không ít quà cho Trần Bình. Đây đều là những thứ quý giá, bọn họ chinh chiến xa trường nhiều năm ở nhiều nơi siêu tầm được. Xem như là quà xin lỗi với Trần Bình. Thật ngại quá, vị chủ tiệm này, ngày hôm qua chúng tôi ăn nói bậy bạ, xúc phạm, nên bây giờ muốn đến xin lỗi cậu. Bọn họ xôn xao xin lỗi, khiến Trần Bình cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ những người này lại rất hiểu lý lẽ. Ban đầu anh cho rằng những người này sẽ kiếm chuyện với mình nữa chứ. Bây giờ xem ra hình như không phải như thế. Lúc này, đám người ông Đường và Mông Thông Lĩnh cũng lục tục đi tới, bọn họ cũng từ trong nhà chuẩn bị quà đến cảm ơn Trần Bình. Tuy nói, giữa bọn họ chỉ là giao dịch mà thôi, nhưng trong lòng các ông lại rất rõ ràng. Nếu Trần Bình có thể cung cấp loại đan dược như vậy, thì giá trị con người anh chắc chắn là rất cao, nhất định là một người có thân phận. Đối với người như vậy, đương nhiên tốt nhất là nên xã giao. Cho nên mọi người không ngại cực khổ, tìm rất nhiều thứ quý giá đến tặng cho Trần Bình. Vị chủ tiệm này, cậu thật sự là quá lợi hại, chỉ dùng 1 viên đan dược đã giải quyết được vấn đề bấy lâu nay của thân thể chúng tôi. Mông Thống Lĩnh quen với Trần Bình hơn nên đi lên nói với anh trước. Vừa bước vào cửa hàng, ông đã ngửi thấy được một hương thơm thanh mát khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có xu hướng chìm đắm trong đó. Đây là mùi hương gì thế? Hình như là mùi trà, chỉ mới ngửi thôi đã cảm giác được linh hồn như muốn thăng hoa rồi. Nghe thấy Mông Thống Lĩnh nói vậy, mọi người cũng tranh thủ đi vào trong cửa hàng cảm nhận. Họ ngạc nhiên phát hiện khi ngửi được mùi hương kia, nguyên khí trong người họ tăng lên nhiều đến dư thừa. Lúc này, ông Trần đang lặng lẽ giơ cái ly của mình đi. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng ông không muốn mọi người biết mình có đồ tốt. Nhưng bọn họ đã quá hiểu nhau rồi, động tác nhỏ của ông Trần rất nhanh đã bị người khác bắt được. Ha ha ha, ông giấu giếm cái gì thế à? Có cái bảo vật gì, mau lấy ra chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Mông Thống Lĩnh lập tức đi tới, lấy cái ly ông Trần đang định giấu ra, nhìn ông ta đang xấu hổ. Ôi, thì tôi đang ở đây uống trà với chủ quán thôi, trà này không tệ đâu, các ông có thể mua uống thử. Hôm nay tôi muốn mua hết lá trà này, các ông đừng có mà giành với tôi, trà này tôi rất thích. Nói xong, ông lập tức muốn đi mua trà, nhưng lại bị ông Đường cản lại. Thứ này của ông hơi kỳ lạ, tôi vừa ngửi đã cảm thấy cả người thoải mái. Mấy người bọn ông cũng không có thói quen ở sạch gì. Ông Đường bưng ly trà lên, uống một ngụm, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhịn không được uống thêm một ngụm nữa. Nếu không phải lá trà này trong một ngày có thể châm bao nhiêu lần cũng được, thì có lẽ ông Trần đã bị tức chết rồi. Những người khác thấy dáng vẻ của ông Đường lập tức nhận ra trà này không bình thường, chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn là rất tốt cho sức khỏe. Nếu không, những người từng trải như ông ta sao lại thể hiện ra sự ngạc nhiên như vậy? Những người khác cũng mặt dày đi lên, mỗi người uống một ngụm. Sau khi uống xong, ai nấy đều trở nên khỏe khoắn. Trà này là trà tiên hay sao mà lợi hại như vậy? Rõ ràng trong ly chỉ có hai lá thôi mà. Tôi cảm thấy nguyên khí giống như đang được thanh lọc vậy. Hơn nữa còn nhiều đến dư thừa, thực lực hình như cũng tăng lên một chút rồi. Mỗi người một câu tấm tắc khen ngợi, còn ông Trần đã âm thầm trộm lá trà bên cạnh giấu đi rồi. Trà này tôi lấy, hôm nay bán bao nhiêu, tôi mua hết bấy nhiêu. Bọn họ thường chinh chiến xa trường, nên tiền cất giữ trong nhà nhiều không đếm hết. Chút tiền mua trà này, bọn họ vẫn lấy ra được. Mỗi ngày chúng tôi giới hạn bán 50 gram, hơn nữa bán riêng mỗi lá trà, một lá 2 triệu nguyên thạch. Cô Nhạc Nhạc cười nói, cậu cũng không cảm thấy cái giá này quá cao, ngược lại còn cảm thấy đây là giá hời rồi, bởi vì những thứ này đều có hiệu quả rất lớn. Tuy cô Nhạc Nhạc tuổi tác chưa cao, nhưng cũng thường xuyên uống loại trà này, bởi vì nó rất có lợi cho thân thể, không ai có thể bỏ qua thứ tốt như vậy cả. Sau khi rối rắm một hồi, cuối cùng ông Trần vẫn quyết định mua hết toàn bộ. Dẫu sao, thứ này cũng rất có lợi cho thân thể, cùng lắm thì một tuần uống một ly. Những người khác cũng chú ý tới hành động của ông Trần. Bọn họ chạy tới xem thì phát hiện trà của ông Trần giống với loại đang bày bàn kia. Tôi cũng muốn mua loại trà này. Tôi cũng vậy. Ông Trần, ông đừng hòng một mình ôm hết nhé. Báu vật như vậy, ông lại ích kỷ muốn chiếm riêng à? Mọi người đua nhau lên án ông Trần, cuối cùng vẫn là chia đều lá trà ra cho mọi người, sau đó còn hẹn lần sau sẽ mua tiếp. Sức mua của các ông đúng là quá mạnh, cho nên tôi quyết định một tuần sẽ bán một lần, tuần sau mọi người lại đến mua nữa nhé. Trần Bình nói xong cũng không nhịn được mỉm cười. Cái giá này đã là rất cao rồi, nhưng những người này vẫn ảo lên mua không ngớt, thật khiến anh ngạc nhiên. Một nhóm người rất nhanh đã mua xong, vui vẻ mang đồ ra về, mà mọi người khi nhìn thấy nhóm người đó đều cảm thấy không tin nổi. Những người có địa vị cao như thế lại đến cửa hàng mua đồ ư? Bởi vì trong lòng bọn họ đều biết cửa hàng kia rất quỷ dị, vừa tới gần thôi đã cảm thấy lạnh thấu xương, nên chắc chắn không phải nơi tốt lành gì đâu. Nhưng những ngày ấy lại vào đó mua đồ, đủ để chứng minh đồ cửa hàng này bán chắc chắn là đồ tốt. Đi thôi, chúng ta cũng chạy qua xem. Các ngày ấy nếu có thể tốn mấy triệu nguyên thạch để mua đồ ở đó, có nghĩa là đồ ở đó không tệ đâu. Đi qua nhìn thôi cũng không có tác dụng đâu, người ta có tiền triệu để mua, ông có không? Đúng vậy, chắc chắn không phải số tiền nhỏ đâu. Tuy chúng ta gom hết gia sản chăng cũng đủ, nhưng sao có thể tiêu xài phung phí được. Tuy rằng ai cũng cảm thấy giá cả thật đắt đỏ, nhưng vẫn kéo nhau đến cửa hàng xem. Cửa hàng chúng tôi chỉ mở cửa trong một tiếng đồng hồ, nên sắp tới giờ đóng cửa rồi, mọi người không cần xếp hàng nữa. Cô Nhạc Nhạc hét lên. Bọn cậu không hề có hứng thú với việc buôn bán này gì hết, nhưng nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của đám người mua đồ cũng cảm thấy khá vui vẻ. Có người đi đến quầy đan dược, nhìn thấy bảng giá thì ngạc nhiên kêu lên. Các người xác định đây không phải là ổ lừa gạt à? Một viên đan dược hơn 3 triệu, còn trà thì lại bán từng lá. Các người muốn tiền tới điên rồi, sao có thể làm lố đến như vậy được chứ? Tôi nói chứ, đan dược bán ở đây chắc là thuốc độc lừa gạt người mua thôi. Nói không chừng, mua về ăn vào chết ngay lập tức luôn. Ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cảm thấy cửa hàng này của Trần Bình mở ra là để ăn cướp. Rất nhiều người tiếc nuối bỏ về. Dù cho có phải là lừa gạt hay không, thì bọn họ cũng không mua nổi. Có điều bởi vì có người đến người đi cũng đã đủ chứng minh âm khí của cửa hàng đã không còn nữa. Các người nếu mua nổi thì mua không nổi thì đừng ở đây lãng phí thời gian. Cô Nhạc Nhạc bóng gió mỉa mai bọn người kiêu ngạo kia, nhìn là thấy khó chịu rồi. mua không nổi thì cũng đừng ở đây chửi bới đồ của người ta chứ. Hơn nữa, những người có thân phận địa vị cao cũng đã tới đây mua đồ rồi, còn ăn đan dược trước mặt mọi người nữa. Chẳng lẽ đan dược bọn họ ăn cũng là thuốc độc à? Cô Nhạc Nhạc khinh thường những người chỉ biết mở miệng nói bậy, cảm thấy rất khó chịu với loại người đó. Các người không biết thì đừng có ăn nói lung tung, cháy sau này tự vả mặt mình. Nhìn nhóm người chưa trải sự đời này, cô Nhạc Nhạc cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp đóng cửa nghỉ bán luôn. Sau đó bọn họ được tin tức nói những tông môn ở đây sắp mở đợt tuyển chọn đệ tử. Cứ 5 năm một lần, tông môn sẽ mở ra khảo nghiệm, nhận những người có thiên phú vào tông môn. Cho nên khoảng thời gian trong vòng 5 năm này rất quan trọng. Rất nhiều người nhân đó mà không ngừng tìm kiếm con đường tu hành. Những người không có thiên phú nhưng thực lực đủ mạnh vẫn có thể được đặt cách thu nhận. Cũng có người đi vào đường cùng, cũng muốn dựa vào bản lĩnh, vào tông môn, viết lại vận mệnh của mình. Chuyện này đối với tất cả những người tu hành là một tin tức rất tốt. Sau khi bọn Trần Minh biết được chuyện này thì cảm thấy bất lực. Không ngờ đi tới đâu cũng không thoát khỏi quan hệ với tông môn. Sự tồn tại của tông môn cũng giống như bên trong thành mà thôi. Người của tông môn cũng kiêu ngạo như người ở trong thành vậy. Dù bọn họ ngang ngược tới đâu cũng không ai dám phê bình nửa câu, thậm chí có những người có quyền làm như vậy. Đó đúng là một sự nhục nhã đối với những người dân bình thường. Nhưng dù sao, họ cũng không phải người tu hành bình thường. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Quan trọng hơn là sau lưng họ là những thế lực lớn chống lưng có thể đàn áp tất cả. Chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, thì chung quy họ sẽ không phải chịu tra tấn hay trừng phạt gì cả. Đây cũng là lý do mà nhiều người gấp gáp muốn gia nhập tông môn. Cô Nhạc Nhạc đương nhiên không có hứng thú với mấy chuyện này. Bọn họ cũng không ngờ ngày mai đã diễn ra nghi thức nhận đệ tử rồi. Sáng sớm hôm sau đã có một đống người xuất hiện trước cửa hàng. Có điều những người này không phải tới mua đồ mà là đang muốn đến báo danh. Bởi vì vị trí cửa tiệm ở ngay trung tâm mà đúng lúc tuyển chọn đệ tử cũng diễn ra ở trung tâm, cho nên trùng với chỗ Trần Bình. Không ngờ mới giờ này đã có nhiều người tới như vậy rồi. Tôi cảm giác người ở những thành khác cũng kéo tới luôn hay sao ấy. Cô Nhạc Nhạc nhìn thấy nhóm người trước cửa, nhịn không được nói. Cậu nằm mơ cũng không ngờ lại có nhiều người muốn tu hành tới như vậy. Phần lớn đều là người không có tu vi, nhà nghèo tới nỗi chưa từng có cơ hội nhìn thấy công pháp có hình dạng gì luôn. Gia đình bình thường muốn có được một quyển công pháp là chuyện vô cùng khó. Trong công pháp có thể có chứa truyền thừa, ít nhất cũng mấy triệu nguyên thạch một quyển, nhưng cũng chưa chắc có thể mua được. Cho nên những nhà bình thường, nếu muốn có vận may gặp được, thì chỉ có thể là con cưng của trời thôi. Bọn họ không hề biết tư chất của mình ra sao, trong lòng ai nấy đều vô cùng tự tin, chắc chắn có thể được tông môn tuyển chọn. Lúc này, trừ những tông môn lớn, thì những tông môn nhỏ cũng đã đến. Thật ra có thể nói, tông môn bình thường là đường lui cuối cùng của bọn họ. Những người kia đứng trước cửa hàng Trần Bình chờ đợi tông môn đến, cho nên rảnh rỗi nhìn thấy đủ loại giá cả bên trong tiệm. Tuy rằng tiệm vẫn chưa mở cửa buôn bán, nhưng xuyên qua cạch cửa vẫn nhìn thấy được những thẻ bài ghi giá. Các người mau đến đây nhìn, cửa hàng này chắc chắn là ổ lừa gạt rồi. Nếu không sao lại để giá cao chót vót như kia? Đan dược gì mà tận cả triệu thế? Đúng vậy, anh nhìn xem, chà mà bán từng lá, đùa nhau đấy à? Những người xếp hàng rảnh rỗi, không có gì làm, bắt đầu mắng mỏ cửa hàng Trần Bình là ổ lừa gạt. Dẫu sao đa số đều là người thường, bọn họ làm gì có nhiều tiền như vậy để mua, cho nên rất đỗi ngạc nhiên khi thấy giá để trong cửa hàng. Mấy triệu nguyên thạch cũng đủ để mua một quyển công pháp rồi, ai lại rảnh rỗi đi mua một viên đan dược, không thể hiểu nổi chứ. Đan dược của luyện đan tông cũng không đắt như vậy đâu. Thật không hiểu nổi, cửa hàng này tôi đoán sắp đóng cửa rồi. Anh không cần đoán, không thấy không ai mở cửa buôn bán sao? Chắc chắn là không thể nào bán được nữa nên đóng cửa rồi, mất mặt quá đi. Mọi người nghe vậy khinh thường cười ổ lên, ai cũng cảm thấy bọn người Trần Bình ngang ngược đến buồn cười. Tuy cô Nhạc Nhạc rất muốn giải thích, nhưng thấy Trần Bình vẫn rất bình tĩnh nên cậu cũng im lặng, chỉ thở dài quay về tiếp tục uống trà. Nhóm người này chẳng qua chỉ là một đám người bình thường không có tu vi mà thôi, không cần so đo với bọn họ làm gì. Bọn họ không thể đạt tới cấp độ này, cho nên cảm thấy đan dược này xa xỉ cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như nhóm người ôm đường đi, tầm mắt và tài lực của họ đều ở cảnh giới cao cấp, cho nên mua thứ này là chuyện bình thường. Hơn nữa, họ cũng không cảm thấy mấy giá cả của những thứ này quá đắt đỏ, mà ngược lại còn thấy được hời. Chỉ có những người chưa trải sự đời mới cảm thấy đan dược này đắt. Nhưng dù sao cho mình mở cửa hàng này nhắm vào nhóm khách hàng cũng không phải là bọn họ, cho nên không cần phải so đo với những người đó làm gì. Nhìn thấy chủ quán ngồi bên trong nghe bọn họ chửi bới như vậy vẫn không dám nói lời nào, mọi người cảm thấy rất buồn cười. Anh nhìn xem, bọn họ còn không dám giải thích, chắc chắn là ngầm thừa nhận cửa hàng này là ổ lừa gạt rồi. Bọn Cổ Nhạc Nhạc yên lặng ngồi nhìn bọn họ cười cợt. Không thể không nói, bọn họ còn rất có ánh mắt, liếc một cái là nhìn ra được ai có thiên phú. Nhóm người xếp hàng trước cửa này cũng không có thiên phú gì cao cả. Cho dù vào được tông môn, cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn quét rác mà thôi. Thậm chí đa số còn không được nhận vì thiên phú quá kém, căn cốt cũng yếu. Người như vậy nhận vào chỉ tổ tốn cơm, chứ không được tích sự gì. Trần Bình thậm chí còn nghĩ đến chuyện những người lớn tiếng phách lối hôm nay nếu vào được tông môn sẽ như thế nào, kiêu ngạo tới cỡ nào. Bọn họ ở trước mặt sư huynh đệ nội môn sẽ vô cùng hèn mọn, nhưng khi gặp người thường sẽ thay đổi bộ mặt. Đây cũng là dạng người mà anh ghét nhất. Rất nhanh, các tông môn lớn đã đến đầy đủ. Mỗi tông môn đều tự dựng sạp riêng. Người của mỗi tông môn sẽ ở trong sạp của mình tiến hành kiểm tra tư chất cho những người muốn gia nhập. Có không ít người rất có lòng tin với bản thân. Họ cho rằng thiên phú của mình ở ngưỡng cửa thiên tài nên chắc chắn sẽ được tông môn lớn tranh giành tuyển vào. Đám người xếp hàng ở trước cửa hàng của Trần Bình rất nhanh đã được kiểm tra tư chất. Bọn họ không ngờ tư chất của ai cũng kém cỏi vô cùng, ngay cả tông môn nhỏ nhất cũng không muốn nhận. Sau khi nhận được kết quả, bọn họ không thể chấp nhận được. Sao thiên phú của mình lại tệ hại đến như vậy chứ? Quan trọng hơn là lần này bọn họ đã được kiểm tra thiên phú rồi, đồng nghĩa với việc sau này sẽ vô duyên với con đường tu hành. Dù đưa cho bọn họ công pháp cũng không thể tu hành được. Bọn họ không thể chấp nhận kết quả như vậy. Thậm chí còn có người ngồi trước cửa hàng gào khóc. Cổ Nhạc Nhạc thấy vậy cười lạnh, không ngờ đám người này lại bị vả mặt nhanh tới vậy. Tôi còn tưởng đâu, kiêu ngạo như vậy là có thiên phú cao ngất trời ấy chứ. Giờ xem ra, sự thật không như là mơ rồi. Cứ tưởng ít nhất cũng vào được một tông môn lớn, trở thành đệ tử chân truyền chứ. Cuối cùng lại ở đây khóc lóc. Không biết sau này sẽ thảm tới cỡ nào nữa đây. Thấy nhóm người kia sau này chỉ có thể làm người bình thường, trong lòng Cổ Nhạc Nhạc cảm thấy vui vẻ. Không thể không nói, cảm giác này đúng là vui đến nghiện. Nhóm người kia nghe vậy thì vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Cổ Nhạc Nhạc. Nếu mày có thiên phú, sao không đi ứng tuyển đi? Nói không chừng, căn cốt còn thua bọn tao nữa đấy. Đúng thế, chỉ biết đứng ở đằng sau nói mát, có giỏi thì đi ứng tuyển đi. Đám người kia xúi giục Cổ Nhạc Nhạc đi kiểm tra thiên phú. Cổ Nhạc Nhạc nghe giết cảm thấy bực bội. Cậu biết rõ thiên phú của mình cao cỡ nào, nếu để người khác biết chắc chắn sẽ ganh tị. Nếu như lúc tôi kiểm tra xong ra có thiên phú mạnh, vậy tiếp theo có phải các người nên bồi thường cho tôi chút gì không? Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được muốn đánh cược với bọn họ một phen, nhưng nghĩ lại bọn họ vốn cũng chẳng có thứ gì tốt làm tiền cược cả. Những người này thực sự là nghèo rất mồng tơi. Với cả cũng không có bất kỳ năng lực đi thanh toán tiền cược gì. Cược với bọn họ, căn bản chẳng chút thú vị nào. Xoắn suýt nửa ngày, Cổ Nhạc Nhạc cũng quyết định từ bỏ tiến hành đánh cược với đám người này. Chán đến chán đi với bọn họ, chẳng có nửa điểm ý tứ nào. Ha ha, tôi thấy cái thằng nhóc này hoàn toàn chính là sợ. Ai bảo chúng ta không có đồ tốt gì, chi phí cho toàn bộ con đường của chúng tôi, còn có tất cả bảo bối gia truyền của nhà tôi mang tới. Tôi cũng lấy không ít bảo bối trong nhà đi, với cả đây là vũ khí và đan dược mà gia tộc đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi. Chúng tôi sẽ mang hết bảo bối trong nhà ra đánh cược với cậu, tôi không tin cậu sẽ mạnh hơn chúng tôi. Tất cả đều không ngừng chế giễu Cổ Nhạc Nhạc, dường như coi Cổ Nhạc Nhạc trở thành kẻ chỉ biết nói khoác. Cô nhạc nhạc không nghe cũng không hỏi đối với phản ứng của đám người này. Dù sao những người này cũng không có gì đáng phải bận tâm. Nhưng không ngờ bọn họ lại được đả lấn tới, trực tiếp bắt đầu điên cuồng quấy rối ở cửa hàng này cùng với những người thi rớt kia. Cô nhạc nhạc lập tức cảm thấy bị làm khó dễ, cậu cũng không muốn tiếp tục ầm ĩ với đám người kia. Được rồi, không phải các người muốn đánh cược một phen sao? Vậy chúng ta đánh cược một lần là được. Nếu như thiên phú của tôi mạnh hơn các người, vậy đồ trong cửa hàng này tùy các người chọn, được chứ? Điều kiện mà cô nhạc nhạc nói ra làm cho người ta không có cách nào từ chối. Ai trong bọn họ cũng đều xem thường đồ trong cửa hàng này, nhưng nếu như có thể cho không, bọn họ cũng cực kỳ kích động. Đương nhiên là không thành vấn đề. Cậu yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không quyệt nợ, bây giờ sẽ để đồ ở đây luôn. Đúng vậy, chúng tôi đều bỏ ra bảo bối gia truyền đến đánh cược với cậu, chẳng lẽ còn không đáng tin cậy sao? Tất cả đều anh một câu tôi một câu, xem ra đã chuẩn bị xong, muốn ép cổ nhạc nhạc lên lương sơn rồi. Trần Bình nhìn thoáng qua cổ nhạc nhạc, không ngờ cái thằng nhóc này cũng rất biết kiếm tiền. Những thứ gọi là bảo vật này, mặc dù chẳng là gì với Trần Bình, nhưng cũng có thể bán lấy chút tiền. Nghĩ đến đây, Trần Bình lập tức liếc mắt, ra hiệu cho cổ nhạc nhạc, bảo cậu ta nhanh chóng hành động. Thấy vậy, cổ nhạc nhạc cười tủm tỉm, thư thái đi tới chỗ thi. Bởi vì ở đây có rất nhiều người vây xem, cho nên nhất định không thể giở trò dối trá. Mọi người cũng chỉ có thể phô bày trình độ thực của mình ra. Mà đám người kia cũng hả hê, tên nào cũng nở nụ cười sán lạn. Bọn họ đều cảm thấy nhất định có thể giành được thắng lợi. Cái tên cô nhạc nhạc này tuyệt đối sẽ thất bại. Cô nhạc nhạc cứ vậy, yên lặng thở dài một hơi. Xem ra đám người này đúng là có chút khoa trương quá mức. Cậu cũng không muốn so đo cái gì. Cô nhạc nhạc nhanh chóng lên khảo nghiệm thiên phú của mình. Ngay sau đó, cậu lộ ra nụ cười cực kỳ ngang ngược. Bởi vì cậu coi như mình hoàn toàn chiến thắng rồi. Dụng cụ khảo nghiệm thiên phú này cực kỳ cao cấp. Anh chỉ cần đưa vào một chút nguyên khí liền có thể biết được thiên phú của mình. Nếu như là người bình thường, cũng chỉ cần cho một giọt máu vào liền có thể biết được thực lực của mình. Thiên phú cao nhất là toàn thân phát ra ánh sáng vàng, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Mà lúc này mấy người kia đều có thực lực vô cùng kém cỏi, với cả thực lực của bọn họ tương đương với việc mất mặt, cơ bản có thể nói là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí có người có mở ra thị lực màu đen, chuyện này đúng là chỉ biết giấu mặt xuống lỗ cho bớt xấu hổ. Có điều bọn họ vẫn không cảm thấy mất mặt lắm, bọn họ cũng chỉ là người có năng lực bình thường thôi, cho nên không cảm thấy tiếc nuối gì. Có điều cũng tiếc mình không có cách nào trở thành người tu hành. Nếu như có thể thắng được những phần thưởng trong tay đối phương, dĩ nhiên là một việc không tệ. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của bọn họ đều cảm thấy tốt đẹp hơn. Thực lực của chúng ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà cũng không đến tình trạng mất mặt. Tôi tin là mình nhất định lợi hại hơn nhiều so với cậu. Đúng vậy, bây giờ tôi đang là thiên phú đỏ, đây cũng rất tốt rồi. Tôi tin tiếp theo còn có vài tông môn nguyện ý thu nhận tôi. Tất cả đều nói cười hiếp mắt, bọn họ cực kỳ cảm khái đối với việc này. Cũng không có bất kỳ ai cảm thấy mình là phế vật. Nghe được những lời này, Trần Bình cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra đám người này thật sự không có ai coi mình là người ngoài. Cô nhạc nhạc nhanh chóng khảo nghiệm ra thực lực của mình. Căn cứ theo vật khảo nghiệm ở đây, thực lực của cô nhạc nhạc đã đạt tới màu vàng. Thậm chí sau một giây còn có ý muốn nổ tung. Rõ ràng thực lực của cô nhạc nhạc không chỉ có thế. Lần này, tất cả đều đặt lực chú ý ở bên này. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà cô nhạc nhạc có được năng lực mạnh thế. Với cả, càng quan trọng hơn chính là nhìn cô nhạc nhạc bình thường không có gì lạ, dáng vẻ không lợi hại, nhưng cậu ta lại uy mạnh thế, đúng là làm cho người ta thấy ngạc nhiên. Người của các tông môn lớn nhanh chóng chú ý tới cô nhạc nhạc, bọn họ chỉ hận không thể bỏ túi cậu nhóc này. Dù sao thực lực của cô nhạc nhạc tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, người trước mặt tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Đã vậy, nhất định bọn họ phải bỏ ra một cái giá thích hợp, biến cô nhạc nhạc thành người mình. Lúc này, tất cả các tông môn đã không kịp chờ tìm tới cô nhạc nhạc, ai cũng mang theo vẻ lấy lòng, nhìn hoàn toàn khác với dáng vẻ nên có của tông môn lớn. Bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp quỳ xuống với Cổ Nhạc Nhạc. Thậm chí có người đã mang theo tất cả thành ý tới đây. Người anh em, cậu cũng tới tham gia tranh cử tông môn sao? Rất vui khi được quen biết với cậu. Có tính tới tông môn của chúng tôi không? Cậu đừng để bị lừa. Tông môn bọn họ chẳng có gì tốt đâu. Tông môn chúng tôi mới thích hợp với cậu. Người đẹp trong tông môn chúng tôi nhiều không kể xiết, tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng. Chỗ bọn họ làm gì có người đẹp nào? Ai cũng như khủng long ấy. Vẫn là tông môn chúng tôi tốt. Có rất nhiều anh em có thể dẫn theo cậu cùng tu hành. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 138 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.